Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, sự kiện giải quyết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không liền ở diện cháo nam như suy tư gì nhìn chằm chằm trước mặt quỷ thần tan. Chi phong ấn khi, một cái dáng người phi thường cường tráng nam nhân, trực tiếp xuất hiện ở diện cháo nam bên cạnh. Lão đại, đệ nhị vực gần nhất lại toát ra tới một cái gọi là Hạ Thiên Kỳ Tổng Giám. Người này làm trò Trình Tấn cùng Tào Anh cửu đám người mặt. Trực tiếp diệt sát Trình Tấn cùng với Chu Húc. Quả nhiên còn sống, diện cháo nam cũng không cảm. Thấy ngoài ý muốn tự nói một câu. Theo sau lại đối nam nhân hỏi. Hắn trước mắt đang làm cái gì? Trở lại hắn nguyên lai hiện thực. Nhưng lúc sau người liền biến mất. Biến mất. Đúng vậy, không có lại phát hiện hắn dấu hiệu. Ta đã biết, diện cháo nam không có hỏi lại cái gì. Chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Nhưng thật ra nam nhân ở do dự một chút. Đối diện cháo nam hỏi. Lão đại, này trong thôn người, ta đưa bọn họ đi giải thoát rồi. Diện cháo nam nhàn nhạt trở về một câu. Nam nhân nghe xong sắc mặt biến đổi. Nghĩ nghĩ lại phụ họa một câu. Mặc dù lão đại không giết bọn họ, một khi quỷ thần phong ấn bị phá khai, bọn họ cũng sống hạ không đi xuống. Nơi này không chuyện của ngươi, Hạ Thiên Kỳ bên kia ngươi không cần phải xen vào. Mạc Thục Tuệ bên kia đã đem một ít người đưa vào tử vong thí luyện trường. Đến nỗi dư lại người, cùng với ở đệ nhị vực người, toàn bộ rút về đến hiện thực. Một khi nước khác cùng đệ nhị vực thông đạo mở ra, tùy thời chuẩn bị tiến vào nước khác. Minh bạch, nam nhân gật gật đầu. Theo sau thân ảnh chợt lóe liền lại biến mất không thấy. Diện cháo nam lúc này cũng từ trên tảng đá đứng lên. Theo sau nguyên bản thâm thúy con ngươi, đột nhiên dần hiện ra màu đỏ tươi quang mang. Thân thể cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn. Mà ở hắn phía sau, một cái mơ hồ khó phân biệt quỷ thần hư ảnh. Tắc cũng ở cấp tốc bành trướng, nháy mắt liền đi tới cơ hồ cùng thiên địa chờ cao lớn nhỏ. Thật lớn đầu cơ hồ hoàn toàn che đậy thái dương quang mang. Huyết lệ, diện cháo nam khẽ quát một tiếng. Từ quỷ thần hai tròng mắt chung đột nhiên nhỏ giọt số viên màu đỏ tươi huyết lệ. Huyết lệ rơi xuống sau nháy mắt hóa thành một cái tuyết hà. Mang theo cuồn cuộn rít gào tiếng động, trực tiếp va chạm ở kia quỷ thần tàn chi phong ấn thượng. Phong ấn tùy theo kịch liệt run lên, nguyên bản nồng đậm sương mù, thoáng chốc tiêu tán hơn phân nửa. Mặt khác một bên, đệ nhị vực, vô tận chi hải mảnh đất giáp danh, Hầu Thái cùng Tào Anh cửu tiết thường kiến đám người. Lúc này đồng thời hiện thân với Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh ở vô tận chi hải thượng. Sở dựng phòng ngừa nước khác xâm lấn tuyệt diệt đại trận. Đứng ở chỗ này, hướng tới ở xa nhìn ra xa. Liền mỗi ngày mà gian phảng phất xuất hiện một cái đủ để xé rách thế giới cái khe. Kia cái khe giống như là một chương càng khai càng lớn miệng. Từ giữa lập lòe màu đen quang hoa. Không gian thông đạo mấy ngày nay ra tốc rạn nứt. Có lẽ muốn so với chúng ta dự tính phá vỡ thời gian còn muốn sớm. Một người phụ trách thủ tại chỗ. Này cao cấp giám đốc đối ba người hội báo nói. Nhìn thẳng nơi này. Hai ngày này chúng ta cũng sẽ lại đây. Minh bạch, Tào Anh cửu có vẻ có chút đau đầu. Mắt thấy này nước khác xâm lấn lửa xém lông mày. Hắn trong lòng bất an tắc cũng trở nên càng ngày càng cường liệt. Hầu Thái, Hạ Thiên Kỳ gần nhất có liên hệ ngươi sao? Không có, Hầu Thái lắc lắc đầu. Hắn đây là có ý tứ gì? Đệ nhị vực gặp nạn. Hắn là một cái có được tổng giám cấp bậc thực lực người. Chẳng lẽ muốn chỉ lo thân mình? Tào Anh cửu có chút phẫn nộ chỉ trích nói. Tào huynh, tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta ước thúc không được hắn. Cũng không có lợi thế ước thúc hắn. Hắn vốn dĩ chính là đệ nhị vực biến số. Hiện giờ liền cùng hắn đột nhiên xuất hiện khi như vậy đột nhiên biến mất. Cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ít nhất này đệ nhị vực thủy. Có thể khôi phục vài phần thanh triệt. Hầu Thái cùng Tào Anh cửu bất đồng. Hắn đảo không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ bất chiến mà lui. Tính cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vốn là không phải bọn họ người. trông cậy vào một cái miễn cưỡng không phải địch nhân người giúp bọn hắn. Này hiển nhiên không hiện thực. Nói khó nghe điểm nhi, Tào Anh Cửu loại này ý tưởng cùng si tâm vọng tưởng căn bản không có khác biệt. Tào Anh Cửu nghe xong có chút không cao hứng, theo sau lại cố ý hỏi Tiết Thường Kiến một câu. Người cũng là như vậy cảm thấy. Ta cảm thấy cái gì không hợp lý. Tựa như chờ huynh nói giống nhau. Chúng ta hoàn toàn không có lý do gì. Đi làm hắn làm cái gì? Hiện tại đệ nhị vực, phản bội giả liên minh đã là không còn nữa tồn tại. Hầu Thái thực hiện hắn lúc ấy đối Tiết Thường Kiến hứa hẹn. Đem phản bội giả liên minh thống nhất hoa tới rồi đệ nhị minh phủ. Tiết Thường Kiến tác nhậm đệ nhị minh phủ người cầm quyền. Đối với như vậy kết quả, đệ nhị vực trên dưới người đều cảm thấy có chút buồn cười. Không chết không ngừng cơ hồ xé so gần 2 năm thời gian. Trong lúc chết người càng là nhiều đếm không xuể. Sau đó liền như vậy đột nhiên hòa hảo trở lại. Loại tình huống này, đối với phía dưới một ít công nhân mà nói, là phi thường khó lý giải. Nhưng là đối với Hầu Thái, Tiết Thường Kiến bọn họ loại này thượng tầng cầm quyền giả mà nói. Lại không cảm thấy có cái gì. Bởi vì chiến tranh mục đích, là bởi vì tài nguyên phân phối, cùng với quyền lực phân phối không đều làm cho. Hai phương tại đàm phán thượng không thể đồng ý. Tự nhiên muốn chứng minh lẫn nhau chính xác. Vì thế liền có chiến tranh. Đãi hai bên ai cũng không làm gì được ai. Hơn nữa còn muốn đối mặt tiềm tàng thế lực đánh sâu vào khi. Như vậy tự nhiên sẽ lại một lần ngồi xuống. Một lần nữa tham thảo quyền lực. Cùng với tài nguyên phân phối. Trên đời này sở hữu chiến tranh. Ở điểm xuất phát thượng đều là nguyên với ích lợi tranh cãi. Đến nỗi huyết hải thâm thù. Cùng với các loại cần thiết muốn chiến nhân tố. Bất quá chính là thượng vị giả làm phía dưới người. Có thể đi liều mạng. Có thể tiếp thu chiến tranh mà tìm lý do thôi. Sinh mệnh tồn tại. Chỉ là đối với thân thể mà nói. Một khi phóng tới chỉnh thể thượng xem. Như vậy sinh mệnh gần cũng chỉ là con số mà thôi. Chết một người người. Chết 100 người. 1000 cá nhân. 10000 cá nhân. Thậm chí là càng nhiều người. Cũng bất quá chỉ là một chuỗi con số. Nhưng là vì giảm bớt tổn thất. Cho nên thượng vị giả nhóm thông thường là có thể bất chiến tắc bất chiến. Bởi vì hòa đàm phán so sánh với. Chiến tranh là nhất ngu xuẩn giải quyết phương thức. Giống như là một ít trong trò chơi làm rút thăm trúng thưởng giống nhau. Người tưởng trừ đến vật phẩm khả năng chỉ cần 10 đồng tiền. Mà rút thăm trúng thưởng nói ngươi một đồng tiền liền khả năng trừ đến. Nhưng là tuyệt đại đa số dưới tình huống. Ngươi đã hoa 10 đồng tiền. Nhưng như cũ không có trừ đến ngươi muốn vật phẩm. Mà chiến tranh chính là như vậy. Trong đó tồn tại quá nhiều không xác định tính. Cũng không phải đơn giản ngươi có 5 cá nhân. Ta có 10 cá nhân là có thể thắng lợi. Thấy vô luận là Hầu Thái vẫn là Tiết Thường Kiến đều không tán đồng hắn ý tưởng. Tào Anh Cửu cũng chỉ hào từ bỏ không hề nói cái gì. Ba cái sừng sững với đệ nhị vực đỉnh minh phủ đại lão. Lúc này đều trầm mặc nhìn phía ở xa. Sắc mặt dần dần biến thành ngưng trọng. So với bên ngoài gợn sóng. Hạ Thiên Kỳ đám người ở tử vong thí luyện trường. Nhưng coi như là gợn sóng bất kinh. Theo hắn cùng Lãnh Nguyệt một người xử lý một con quỷ vật. Này khởi sự kiện cũng tuyên cáo hoàn thành. Lưu Khiết đối với Hạ Thiên Kỳ bọn họ, có thể đem quỷ vật xử lý, cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì này với hắn mà nói, quả thực có thể xưng được với là hủy tam quan sự. Thường Toàn Đức bọn họ tuy rằng cho rằng, giải quyết sự kiện trực tiếp nhất biện pháp chính là tiêu diệt quỷ, nhưng trên thực tế bọn họ mỗi một lần đều là trốn, cho nên nàng mới có thể đối này cảm thấy khiếp sợ. Dựa theo Lưu Khiết nói, muốn trở về đoàn tàu thượng, yêu cầu chờ sự kiện thời hạn hao hết, cho nên trong lúc này bọn họ chỉ có thể lưu tại này Trừng Hải Thị. Vì thế vài người, cũng khó được lợi dụng dư lại 2 ngày này thời gian. Ở Trừng Hải Thị nơi nơi xoay chuyển, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.